núp vào trong chăn ngủ. Giản Chế Nam ra khỏi phòng ngủ thay quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net